Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, mới tinh Abramovich. Mùa đông chuyển nhượng đại môn vừa mới mở ra, liền có nước Anh đội bóng đổi mới chuyển nhượng danh sách. Đầu tiên mang đến chuyển nhượng tin tức chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn là từ Nga Spartak Moscow đội đưa vào Serbia and Montenegro hậu vệ trung tâm Vidic. Nghe nói bọn hắn là hao tốn 9 triệu bảng Anh. Vidic là do xem trọng hậu vệ. Hắn là nhiều lần truy đuổi qua Serbia and Montenegro người. Nhưng là Vidic cuối cùng vẫn không có đồng ý do mời. Hắn là lựa chọn gia nhập liên minh MU đội. Kỳ thật khoản này chuyển nhượng là tại năm ngoái mùa hè liền đã đàm tốt. Chỉ bất quá chuyển nhượng thời gian đẩy đến muộn mùa đông. Bởi vì Nga thi đấu vòng tròn là không vượt năm. Spartak Moscow đội là hy vọng Vidic mùa giải kết thúc về sau lại chuyển nhượng. Vidic cùng MU đội đều đồng ý. Cho nên lúc này hắn mới đi đến MU đội. Nhìn xem, Vidic vẫn là gia nhập liên minh MU đội. Doa trong lòng cũng là có chút khó chịu. Lịch sử quán tính a. Xem ra biết trước cũng chưa chắc đáng tin cậy a. Vidic là để Doa sinh ra qua cảm giác bị thất bại. Nguyên lai xuyên Việt giả cũng không phải này lần thành công. Mà cùng lúc đó, Arsenal câu lạc bộ phương diện cũng là đổi mới bọn hắn chuyển nhượng danh sách. Trước mùa giải bọn hắn là bỏ lỡ Nicola Benner về sau. Cái này mùa giải bọn hắn là từ nước Pháp đưa vào Togo tiên phong Adebayor. Sớm tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải thời điểm, Adebayor liền đã tại nước Pháp Metz thành danh, hấp dẫn vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Trong đó có Arsenal, Juventus, MU chờ câu lạc bộ chú ý. Bất quá cuối cùng hắn lựa chọn gia nhập liên minh Monaco. Tại Monaco chờ đợi 2,5 mùa giải, biểu hiện của hắn còn là rất không tệ. Đây không phải hấp dẫn Wenger ánh mắt sao? Tại cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ, Wenger là đem Adebayor cho dẫn tới Arsenal đội đến. Đây coi như là đền bù bọn hắn bỏ lỡ Nicola Benner tiếc nuối đi. Đồng thời, Arsenal đội còn từ Southampton đưa vào tiểu lão hổ Walcott. Nói thật, Doa cũng là đi Southampton đào qua Walcott. Đáng tiếc Walcott là chướng mắt Leeds United đội. Hắn không có đồng ý. Liên quan hắn bạn cùng phòng Gareth Bale cũng là bị Walcott ra hỏa này cho pha trộn. Để Doa là bỏ lỡ hợp đồng Gareth Bale cơ hội tốt. Bất quá, Doa là không hề từ bỏ. Cuối cùng có một ngày, hắn là sẽ đem Gareth Bale cho đưa đến mình đội bóng tới. Tuyệt đối. Đồng thời, Liverpool câu lạc bộ cũng là không có nhàn rỗi. Bọn hắn là đưa vào 2 tên hậu vệ. Một vị là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn Villarreal khác. Long Kem. Một vị khác thì là đến từ Đan Mạch Brøndby cao lớn hậu vệ trung tâm Azer. Liverpool người cái này là muốn bù cường tự mình hậu phòng tuyến. Cái này mấy nhà Premier League là đi tại còn lại đội bóng phía trước. Đưa vào nhiều người như vậy. Mà lúc này là tiến vào quốc tế tranh tài ngày. Do lần này là chưa có trở về nước. Hắn cũng không có tham dự vào đêm cửa hàng tuyên truyền bên trong. Hiện tại đêm cửa hàng hậu kỳ chế tác cũng là không sai biệt lắm. Hiện tại bọn hắn ngay tại đại lực tuyên truyền. Chờ đợi lấy cái này chúc mừng ngăn chính thức chiếu lên. Đêm cửa hàng đồng dạng là một bộ nhỏ chế tác. Nhưng là thú vị phi thường. Cũng là có rất nhiều tiếng người xưng cái này hí cũng có đóng bên trong kỳ cái bóng. Đều là loại kia mấy đầu tuyến đồng thời tiến hành hình thức. Cũng là loại kia hài hước phương thức. Coi là Crazy Stone tác phẩm 2 tập. Đương nhiên cũng là có rất nhiều người bác bỏ loại này nói chuyện. Bọn hắn nói đêm cửa hàng cùng Crazy Stone là hoàn toàn khác biệt hai loại phim. Mặc dù đều là hài kịch điện thoại. Nhưng là kể chuyện xưa phương thức vẫn là chênh lệch rất lớn. Đêm cửa hàng cũng tốt nhất đừng cùng Crazy Stone dính líu quan hệ. Đối với cái này một bộ phim. Doa cũng không có giống Crazy Stone coi trọng như vậy. Bộ này hí phòng bán vé rõ ràng sẽ không vượt qua Crazy Stone. Hẳn là còn sẽ có chênh lệch rất lớn. Bởi vì bộ này hí đầu nhập thế nhưng là so Crazy Stone muốn ít rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là cố sự tính chất cùng cách cục quyết định hết thảy. Đương nhiên, đêm cửa hàng bộ này hí đồng dạng là kiếm tiền, mà lại rất bình thường kiếm tiền. Doa là đem chuyện này xong giao tất cả cho Isabella York. Isabella York đến phụ trách chuyện này. Nàng am hiểu nhất làm loại chuyện này. Mà Doa là lưu lại phải xử lý chuyển nhượng sự tình. Hiện tại là nhất định phải mau chóng giải quyết cái vấn đề này. Davis cùng Merniz, hắn là nhất định phải cầm kế tiếp cầu thủ. Davis tại chuyển nhượng Tottenham Hotspur về sau là biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Hắn là để Tottenham Hotspur đội phòng thủ là tăng lên một cái cấp bậc. Hắn ở giữa sân thường thường là một người làm lấy ba chuyện cá nhân. Bất quá, ở thời điểm này, Davis là đang nháo lấy chuyển nhượng. Nghe nói Hà Lan ông chủ cũ Ajax là coi trọng Davis. Là hy vọng Davis có thể đổi về ông chủ cũ hiệu lực. Đồng thời tại ông chủ cũ xuất ngũ. Nói thật, Davis là đối với đề nghị này vô cùng để ý. Hắn cũng có tâm tư là muốn rời khỏi nước Anh, trở về tổ quốc của mình. Lúc này, Doa là tìm tới Davis. Doa cùng Davis là từng có nửa cái mùa giải hợp tác. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Hẳn là có thể đả động Davis, để Davis lựa chọn lưu tại nước Anh, vì Leeds United đội hiệu lực. Khi nhìn đến Davis thời điểm, Doa nói như thế đường. Edgar, ngươi bây giờ căn bản cũng không có về đến hương dưỡng lão niên kỷ. Ngươi còn có thể tại tối cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong phấn đấu. Đi tranh đoạt càng nhiều vinh dự. Đến chúng ta Leeds United đội thay mặt đi. Hiện tại chúng ta Leeds United đội là cần ngươi. Doa là mang theo nồng đậm thành ý mà đến. Hắn là hy vọng có thể đả thông Davis. Davis là phi thường cảm kích nhìn chằm chằm Doa nói ra. Doa tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi coi trọng. Ta là có thể cảm nhận được các ngươi mãnh liệt thành ý. Mà lại tại Leeds United đội hiệu lực nửa cái mùa giải ta rất vui vẻ. Nhưng là rất bình thường không có ý tứ. Ngươi tới chậm một chút. Ta đã cùng còn lại đội bóng đạt thành hiệp nghị. Doa nghe nói như thế là phi thường bất đắc dĩ a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mình làm sao lại bỏ qua Davis đây? Sớm biết mình liền sớm một chút tìm đến Davis. Có lẽ Davis còn có thể cho chúng ta Leeds United đội hiệu lực đâu. Doa không có hỏi thăm Davis gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng. Kỳ thật không cần hỏi liền biết là Ajax. Hiện tại Doa chỉ còn lại Merniz. Nếu như Merniz nơi này lại xảy ra vấn đề, Doa mùa đông này liền không dễ chịu rồi. Mà vừa lúc này, nước Anh lại có đội bóng đổi mới chuyển nhượng tin tức. Mà trận banh này đội cũng không phải là đến từ Premiership, mà là đến từ Championship thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, chính là Sheffield Wednesday. Hiện tại Sheffield Wednesday là có tiền. Bọn hắn là lập tức công bố chuyển nhượng danh sách. Ở thời điểm này, toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Sheffield Wednesday chuyển nhượng danh sách đều là giật. Này cả mình, nhao nhao kinh hô sói đến đấy. Nhao nhao kinh hô, lại một chi Chelsea ra đời. Sheffield Wednesday tại cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ là tiến hành một lần hào mua. Mà lại cái này mua sắm danh sách cũng là phi thường kinh người. Van Gaal từ Hà Lan mang đến hắn đồng hương Hà Lan đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm Heitinga. Hà Lan đội tuyển quốc gia số 2 thủ môn Steker Lemberg. Hà Lan giữa trận Edgar Davis. Hà Lan cự tinh cấp hậu vệ trung tâm Stam. Nhìn xem những này chuyển nhượng. England đều là chấn kinh. Mẹ nó cái này tất cả đều là Hà Lan khu vực A. Đã từng tuyển thủ quốc gia cùng hiện tại tuyển thủ quốc gia. Trong này Davis cùng Stam hai thanh danh của người nhưng là phi thường vang dội A. Mà lại Heitinga cùng Steker Lemberg đều là tuổi trẻ tân tinh. Được xưng là tương lai Hà Lan lực lượng trung kiên A. Nước Anh truyền thông cũng không nghĩ tới. Những người này vậy mà lại lựa chọn gia nhập liên minh Sheffield Wednesday chi này Championship đội. Bóng, Sheffield Wednesday đến tột cùng có dạng gì ma lực? Rất bình thường hiển nhiên. Sheffield Wednesday ngoại trừ có tiền bên ngoài cũng chỉ có một Van Gaal. Rất bình thường hiển lại chính là tiền tài cùng Van Gaal thúc đẩy những này Hà Lan cầu thủ gia nhập. Liên minh Sheffield Wednesday đội. Có những này cầu thủ gia nhập. Sheffield Wednesday đội phòng thủ là tăng cường rất nhiều. Nhưng là sự tiến công của bọn họ vấn đề vẫn là không chiếm được giải quyết a. Sheffield Wednesday đội muốn tấn cấp rất bình thường hiển nhiên còn phải cải thiện bọn hắn phong. Tuyến mới được a. Bằng không mà nói. Cái này mùa giải Sheffield Wednesday cũng là không dùng a. Doa nhìn thấy danh sách này thời điểm là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại danh sách này bên trong thấy được Davis danh tự. Nguyên lai Davis cũng không có lựa chọn trở lại Ajax. Mà là đi thẳng tới Sheffield Wednesday a. Xem ra Van Gaal là cắt Ajax đúng hồ a. Van Gaal chẳng những cắt Ajax hồ. Hơn nữa còn đào Ajax góc tường. Mang đi Ajax chủ lực thủ môn Steker Lemberg cùng trong chủ lực hậu vệ Heitinga. Van Gaal ra hỏa này thật sự chính là rất bình thường tặc a. Mà Sheffield Wednesday dẫn viện binh phong bạo còn chưa kết thúc. Bởi vì những này dẫn viện binh bên trong đều không có tiên phong cái bóng. Sheffield Wednesday muốn tấn cấp. Rất bình thường hiển nhiên phong tuyến là muốn nhất định phải cải thiện. Sheffield Wednesday người hiện tại khẳng định là tại kìm nén đại chiêu. Doa nhìn thấy những này. Trong lòng cũng là thán phục một tiếng. Kramer tiểu tử này xem ra là muốn đảo loạn nước Anh giới bóng đá a. Mà không qua bao lâu. Sheffield Wednesday đội lại đổi mới bọn hắn chuyển nhượng danh sách. Khi nhìn đến cái này chuyển nhượng danh sách thời điểm. Nước Anh truyền thông đều công bố Sheffield Wednesday điên rồi. Triệt để điên rồi. Bọn hắn là phi thường tuôn hướng Nam Yorkshire Sheffield. Tuôn hướng Sheffield Wednesday câu lạc bộ. Về khoảng cách lần đổi mới danh sách một tuần lễ sau. Sheffield Wednesday rốt cục đổi mới mới chuyển nhượng danh sách. Lần này chuyển nhượng trên danh sách là có những này đại danh đỉnh đỉnh người. Trước Bundesliga giày vàng thưởng được chủ. Được xưng là tia chớp hình cầu Elton. Trước Juventus tiên phong Givaio. Inter Milan trước ý tuyển thủ quốc gia tiền đạo Vieri. Trước Brazil tuyển thủ quốc gia trung hậu trận cầu thủ Ricardinho cùng trước Brazil đội tuyển quốc gia cấp thế giới giữa trận Rivaldo. Điên rồi. Sheffield Wednesday thật là điên rồi. Elton dáng người mặc dù có chút béo. Nhưng là hắn 100m bắn vọt chỉ cần 10 giây 5. Tốc độ cực nhanh. Là tiền đức giáp giày vàng. Hắn hiện tại thuộc về Beata Alexi. Hắn ở chỗ này hiệu lực nửa cái mùa giải. Ra sân 14 trận, đánh vào 5 cầu, hiệu lực một nửa, hắn bị thuê đến Sheffield Wednesday. Vieri là bởi vì Van Gaal mới, tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Givaio cũng là một thực lực không tầm thường tiên phong. Tại Juventus thời điểm cơ hồ mỗi cái mùa giải dẫn bóng số đều là tại hai chữ số phía trên. Trợ giúp Juventus lấy được nhiều lần quán quân. Năm 2004 tháng 7 thời điểm hắn là lấy 1.050 vạn euro chuyển nhượng Tây Ban Nha Valencia. Hiện tại hắn cũng là lấy thuê hình thức chuyển nhượng gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Ricardinho là Brazil tuyển thủ quốc gia. Năm 2002 World Cup trước đó, Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng Emerson thụ thương vô duyên lần này World Cup. Ricardinho là dự bị tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia, nhưng là hắn lại trở thành cúp vô địch thế giới. Thực lực của hắn vẫn phải có thể đá trúng hậu trường nhiều cái vị trí, cũng là có thể cùng Rivaldo cộng tác, mà Rivaldo đã từng là tại Van Gaal thủ hạ hiệu lực qua. Hắn cùng Van Gaal ở giữa vẫn luôn có liên hệ, lúc đầu hắn hiện tại là tại Hy Lạp Olympiacos hiệu lực. Bất quá Van Gaal tìm tới hắn về sau. Hắn liền lựa chọn chuyển nhượng. Đi theo Van Gaal đi tới Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday cái này chuyển nhượng đơn giản choáng rồi. Toàn nước Anh đều kinh hô sói đến đấy. Sheffield Wednesday đây là muốn đảo loạn nước Anh giới bóng đá a. Liền Sheffield Wednesday cái này phối trí. Championship còn có chi kia đội bóng có thể chống cự được. Nhìn thấy cái này chuyển nhượng. Doa đều là hít sâu một hơi. Kramer ra hỏa này đưa vào những người này thế nhưng là không ít dùng tiền đi.